Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cực hạn chuẩn võ giả, chương 58, cực hạn chuẩn võ giả, khí huyết kiểm trắc khu. Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy cabin khí huyết là cái dạng gì? Cùng loại với căn phòng hình dạng, đây là tán dương lời nói. Trên thực tế cùng quan tài kiếng dựng thẳng lên đến không sai biệt lắm một cái dạng. Từ 01 số hiệu đến số 60, mang ý nghĩa thứ một thể kiểm điểm tổng cộng có 60 đài cabin khí huyết. Vừa chạy tới Ngô Chí Hào có chút nóng mắt nói, một đài cabin khí huyết, giá trị 100 vạn trở lên. Ngoặc kép, cái đồ chơi này, người bình thường thật mua không nổi. Ngô Chí Hào trong nhà bộ kia cỡ nhỏ dụng cụ đo khí huyết vẫn là đãi hàng second hand. Ngô Chí Hào đang nói, khí huyết kiểm trắc khu ở trong đi ra một vị thân mang áo khoác trắng nam tử trung niên. Các bạn học, ngoặc kép, võ khoa ta hiu, khí huyết là quan trọng nhất. Ngoặc kép, rất nhiều đồng học vì hết thời máu kiểm trắc quan, không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, có thể ta phải nhắc nhở mọi người một câu, sinh mệnh chỉ có một lần, muốn trân quý, võ giả muốn tranh, không có nghĩa là mù quáng đi tranh. Rất nhiều đồng học, vì khí huyết kiểm trắc, chuẩn bị đan dược, lâm thời bộc phát, đây là quy tắc cho phép. Nhưng là, các người phải suy nghĩ cho kỹ, có chút đồng học, không tiếc phục dụng vượt qua cực hạn chịu đựng đan dược. Đến thu hoạch ngắn ngủi bộc phát, hàng năm, cả nước các nơi đều có loại này không biết tự lượng sức mình học sinh đi nếm thử. Hàng năm đều sẽ tạo thành tử thương, võ giả, không phải vũ phu, càng không phải là mãng phu. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, văn võ toàn tài mới là võ giả, đơn thuần chỉ có vũ lực, bất động đầu óc, kia là tay chân. Là mãng phu, mà không phải võ giả. Cho nên, dựa theo lệ cũ, ta tại cuối cùng này nhắc nhở mọi người một lần. Tiếp xuống khí huyết kiểm trắc, xuất hiện hết thảy ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Ngoặc kép, áo khoác trắng ngữ khí lạnh lùng nói một câu. Loại kia không tiếc hết thảy. Loạn phục vượt qua tiếp nhận giới hạn dược phẩm học sinh. Tử cũng chết vô ích. Quốc gia cần chính là một đám có thể có đầu não võ giả. Nhất là võ đại loại địa phương này. Hiểu được lấy hay bỏ. Nhận rõ chính mình. Dạng này người mới là chính phủ cần. Về phần xã hội võ giả. Lẫn vào thê thảm. Cũng có bộ phận nguyên nhân ở chỗ những người này đơn thuần chỉ có vũ lực. Mà khuyết thiếu cần thiết trí tuệ. Phương Bình nghe ngược lại là không nói gì. Một bên Ngô Chí Hào lại là có chút quỷ dị nhìn xem hắn. Mãng phu, bất động đầu óc, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào lẩm bẩm một câu. Lời này hẳn là đưa cho Phương Bình. Nghe được hắn nói thầm âm thanh, Phương Bình trước tiên không có kịp phản ứng. Ngay sau đó liền nghĩ tới điều gì. Mặt đen lên trầm trầm nói. Xéo đi, ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ngô Chí Hào vui vẻ không được, cuối cùng chiếm về thượng phong. Lúc trước Phương Bình khí huyết tăng vọt, không phải liền là phục dụng vượt qua giới hạn đan dược sao? Bất quá Phương Bình vận khí tốt một điểm, không có cúp máy. Hiện tại, khí huyết kiểm trắc chính thức bắt đầu. Các bạn học dựa theo màn hình biểu hiện số hiệu, trường học, tính danh, thí sinh Hào. Theo thứ tự tiến vào cabin khí huyết tiến hành kiểm trắc. Số hiệu đại biểu cabin khí huyết số hiệu. Ngoặc kép, áo khoác trắng quát to một tiếng. Để các học sinh nhao nhao yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Số 01, An Ninh thực nghiệm trung học. Lý Trạch Bân, 2008.340.501.176. Số 02, Thụy Dương thứ 1 trung học, Thành Tuyết Kiện, 2008.340.510.336. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, số 36, Dương Thành thứ 1 trung học, Trương Nam, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhóm đầu tiên 60 vị kiểm trắc đồng học, nhìn thấy màn hình lớn, nhào nhào từ trong đám người đi ra, mà, 4, ban Trương Nam, liền tại nhóm đầu tiên kiểm trắc học sinh ở trong. Trương Nam thần sắc căng cứng, có chút khẩn trương, đáy mắt chỗ sâu còn có chút ít tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình thi đậu võ đại khả năng rất rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không đi cân nhắc. Đến bây giờ còn không có đạt tới 110 tạp khí huyết nàng. Kiểm tra sức khỏe quan chỉ sợ đều không qua được. Trong đám người, tại Trương Nam cất bước một khắc này, bỗng nhiên có người quát. Trương Nam, thi không đậu tính cái cầu. Chúng ta cùng tiến lên văn khoa. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Hạo sắc mặt đỏ lên. Hồ Song nói liền trốn vào đám người. Vừa mới còn khẩn trương Trương Nam. Sắc mặt cũng xoát một chút đỏ bừng. Ngay cả quay đầu cũng không dám. Vội vàng vọt vào kiểm trắc khu. Vừa mới không biết đi cái nào áo khoác trắng bỗng nhiên bay ra. Quát khẽ, giữ yên lặng, ngoặc kép, nói xong nhìn sang Trương Hạo, lại cũng không nói thêm cái gì. Tiểu hỏa tử, khí huyết chẳng ra sao cả. Cưa gái thời gian điểm ngược lại là chọn không sai. Có tiền đồ, khí huyết kiểm trắc khu, trung tâm phòng điều khiển. Làm nhóm đầu tiên các học sinh tiến vào, rất nhanh. Những người này tiến vào cabin khí huyết video liền truyền tới. Ngoại trừ video, trung tâm phòng điều khiển còn kết nối lấy 60 đài cabin khí huyết. Kiểm trắc kết quả sẽ trước tiên phản hồi tới. Đồng thời, những kết quả này cũng sẽ trực tiếp phản hồi đến bộ giáo dục ban ngành liên quan. Kim Khắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm trên máy vi tính các loại số liệu tư liệu. Chờ thứ nhất nhóm học sinh tiến vào, bắt đầu phản hồi kết quả, Kim Khắc Minh sắc mặt khó coi dọa người. Hắn là cho Phương Bình đan dược, hy vọng Phương Bình có thể đạt tới cực hạn chuẩn võ giả tiêu chuẩn. Có thể trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Đạo lý này hắn vẫn hiểu, Kim Khắc Minh cũng gửi hy vọng những học sinh này có thể biểu hiện tốt một chút. Nếu quả như thật có thể xuất hiện 100 tên 120 tạp trở lên học sinh, hắn cũng không cần thuần túy trông cậy vào Phương Bình. Nhưng bây giờ, 60 người, không một người khí huyết đạt tới 120 tạp. Đừng nói 120 tạp, 115 tạp đều không có một người. Hít sâu một hơi, Kim Khắc Minh thấp giọng nói. Thứ một thể kiểm điểm tổng cộng nhiều ít học sinh. Ngoặc kép, tham dự kiểm tra người 3.895 người. Bất quá trước mặt vết thương, thị lực, xương cốt kiểm trắc, có 25 người bị đào thải. Hiện tại còn thừa lại 3.870 người. Chấm ngoặc kép, nói cách khác sẽ kiểm trắc 65 thứ. Ngoặc kép, Kim Khắc Minh thì thào một tiếng. Thứ một thể kiểm điểm tập trung Thụy Dương đại bộ phận nổi danh cao trung. 120 tạp trở lên, bên này ra 50 người trở lên mới có thể. Nói cách khác, mỗi 4 thứ kiểm trắc, ít nhất 3 thứ đều muốn có 120 tạp khí huyết học sinh. Cưỡng chế trong lòng sầu lo, Kim Khắc Minh không có lại nói tiếp, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm máy tính. Nhóm đầu tiên, toàn quân che không, không có một người 120 tạp trở lên. Nhóm thứ hai 60 người, lần nữa toàn quân bị diệt. Nhóm thứ ba, vẫn như cũ như thế. Bất quá cái này một nhóm ra một vị 119 tạp học sinh. Chỉ kém một bước, nhóm thứ tư, đợi đến nhóm thứ sáu kiểm trắc kết thúc. Tổng cộng kiểm tra học sinh đã đạt đến 360 người. Kim Khắc Minh rốt cuộc khắc chế không được lửa giận. Quay đầu nhìn về phía Đàm Trấn Bình ba người. Cắn răng nói, ta thừa nhận, Thụy Dương Bộ Giáo dục đối các huyện khu võ đạo giáo dục chú ý độ chưa đủ. Có thể hàng năm giáo dục kinh phí, không ít các ngươi, liền lấy An Bình tới nói. Năm ngoái một năm, giáo dục cấp phát 200 triệu 80 triệu. Tiền đâu? 360 người. Mở rộng đến học sinh bình thường tỷ lệ. Tối thiểu 4.000 học sinh lớp 12. Một cái 120 tạp khí huyết đều không có. Tiền đi nơi nào? Đồ hỗn trướng. Ngoặc kép. Kim Khắc Minh trực tiếp phát nổ nói tục. Có một số việc hắn không phải không biết. Có thể những năm này, mọi người đều quen thuộc được chăng hay chớ. Không đến sự đáo lâm đầu thời điểm, dù sao không phải là của mình tiền, hắn cũng không đau lòng. Nhưng bây giờ hắn phải xui xẻo. Nghĩ đến những thứ này ra hỏa ngược lại không có việc gì. Kim Khắc Minh tại chỗ đánh chết mấy người tâm đều có. Đàm Chấn Bình ba miệng lưỡi khô không khốc, nhưng cũng không dám nói một câu phản bác. Tiền đi đâu? Trời mới biết. Theo lý thuyết, giống Dương Thành một trung dạng này trường học, hẳn là có chuyên nghiệp võ đạo ban, thuê võ giả giảng bài chỉ đạo. Mặt khác, yêu đú học sinh, còn sẽ có đan dược ban thưởng, bổ huyết hoàn, bổ khí hoàn. Những này phổ thông đan dược đều là vì những này Bần Hàn tử đệ chuẩn bị. Có thể Dương Thành không có. Không chỉ Dương Thành, Thụy Dương đại bộ phận trường học đều không có. Cũng liền Thụy Dương một trung có một ít. Dù sao tại dưới mí mắt, việc này không truy cứu thì cũng thôi đi. Một khi thật muốn truy cứu tiếp, cũng không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng cả. Nếu như Phương Bình tại cái này nghe được những này, chỉ sợ có một số việc đã nghĩ thông suốt. Trước đó Phương Bình liền suy nghĩ, chính phủ đối võ khoa coi trọng như vậy, thế mà ngay cả cái chuyên nghiệp võ đạo ban đều không có. Toàn bộ nhờ tự học, cũng quá không đáng tin cậy. Trên thực tế, loại này biên chế, tại trên văn kiện là tồn tại, nhưng chân chính chứng thực xuống tới, liền không dễ dàng như vậy. Càng là vắng vẻ lạc hậu địa phương, càng là khó mà chứng thực. Giống như kiếp trước 9 năm nghĩa vụ miễn phí giáo dục. Thành phố lớn thi hành nhiều năm, xa xôi sơn thôn mới bắt đầu thi hành. Kim Khắc Minh lên cơn giận dữ, lại không trở ngại kiểm tra tiếp tục. Một nhóm lại một nhóm học sinh tiến vào cabin khí huyết. Một lần lại một lần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Đợi đến thứ 10 nhóm, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên có chút kích động nói. Cục trưởng, ngài nhìn, Dương Thành một trung Ngô Chí Hào đạt tới 120 tạp. Ngoặc kép, ngoặc kép. Kim Khắc Minh vội vàng nhìn sang, tâm tình có chút tốt một chút như vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, Dương Thành một trung cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới chính là Vương Kim Dương, Phương Bình. Về phần An Bình khu vị kia giáo ủy lãnh đạo, Kim Khắc Minh đã quyết định chủ ý, lần này hắn không chết, An Bình khu đám khốn kiếp này cũng chờ chết đi. Thụy Dương một trung hao phí tài nguyên nhiều như vậy, kết quả cho hắn dạng này bàn giao. Khí huyết kiểm trắc khu, Ngô Chí Hào đi lúc đi ra, đều có chút hư thoát. Phương Bình mấy người liền vội vàng tiến lên giúp đỡ hắn một thanh. Dương Kiến vội vàng nói, thế nào, ngoặc kép, không rõ ràng, dù sao ta tận lực, chấm ngoặc kép. Ngô Chí Hào thở hổn hển, hạ giọng nói, vừa mới ta nghĩ đến, Phương Bình hỗn đản này rất đáng hận, rõ ràng trước đó không bằng chúng ta, bỗng nhiên liền vượt qua chúng ta. Ước ao ghen tị, phẫn nộ, muốn chém chết hắn tâm cùng một chỗ bạo phát đi ra. Ta cảm thấy, kết quả phải rất khá. Chấm ngoặc kép, Dương Kiến ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, thật, ngoặc kép, thật. Ngô Chí Hào thở dốc nói, tăng thêm vừa mới ăn khí huyết đan, ta cảm thấy ta sẽ không thấp hơn 118 tạp, có thể sẽ cao hơn một chút. Lợi hại, ngoặc kép. Bên cạnh mấy người đều một mặt hâm mộ, Phương Bình lại là sắc mặt khó coi, hận không thể một cước đạp chết ra hỏa này. Ngươi cảm xúc bộc phát, muốn ta làm gì, ngươi liền không thể muốn chút clip. Mấy người đang nói, Dương Kiến bỗng nhiên nói, đến ta, ngoặc kép, Ngô Chí Hào khích lệ nói, cố lên, nghĩ đến chém chết Phương Bình, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, hất ra ra hỏa này, Ngô Chí Hào cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, được rồi, ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi, lần này ta lâm tràng phát huy rất tốt, quay đầu mời ngươi ăn cơm, phải cảm tạ ngươi mới được, ngoặc kép, lăn không lăn, ngoặc kép, lăn, cút ngay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong điều khiển, An Bình võ giả có chút kinh hỉ nói, Lâu Dương 122 tạp, Thụy Dương một trung, ngoặc kép, Hạ Thành Dịch 121 tạp, An Bình thực nghiệm trung học, ngoặc kép, Triệu Tuyết 124 tạp, Thụy Dương một trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Bình giáo ủy vị lãnh đạo này, cười cùng đồ đần giống như, phía trước lúc đó, hắn thật nhanh sợ tè ra quần, Kim Khắc Minh ánh mắt kia, thật mang theo sát khí, cũng không biết chuyện gì xảy ra, An Bình khí huyết cao, đều xếp tại đằng sau, hiện tại liên tục 3 nhóm, An Bình bên này 120 tạp học sinh đã xuất hiện 6 người. Đến bây giờ, An Bình khu tổng cộng ra 8 cái 120 tạp khí huyết học sinh. Dương Thành bên này thì là 4 cái, Hưng Khê ít nhất chỉ có 2 cái, mà kiểm trắc học sinh đã đem gần qua nửa. Kim Khắc Minh đã bỏ đi trông cậy vào những người này. Không có quản An Bình lãnh đạo mừng rỡ, thấp giọng nói, Phương Bình ở đâu một nhóm? Ngoặc kép, trung tâm kiểm tra đo lường một vị lãnh đạo, nhìn một chút bên cạnh hắn lùng bắt cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ nhân viên, không biết nên không nên trở về đáp. Bộ giáo dục tới vị kia đốc tra tổ nam tử, cười cười nói, cái này không sao, Kim cục trưởng đã muốn biết, vậy liền hỗ trợ điều tra thêm nhìn. Kim Khắc Minh cười cười ngỏ ý cảm ơn, lúc này tùy ý nhìn sang màn ảnh máy vi tính, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Trấn Bình nói, Đàm Thao là con của ngươi à, cũng không tệ lắm, 121 tạp. Đàm Trấn Bình khô cằn nói, giống nhau, so ra kém cục trưởng các ngài vị kia, chấm ngoặc kép, Kim Khắc Minh cũng không có tiếp tục. Chờ đợi lấy kiểm tra sức khỏe trung tâm bên này kiểm tra thực hư. Một lát sau, có người mở miệng nói, Dương Thành một trung Phương Bình, tại thứ 46 nhóm, bây giờ còn đang kiểm trắc thứ 31 nhóm, còn phải chờ một hồi. Tạ ơn, ngoặc kép, Kim Khắc Minh cảm ơn một tiếng, tiếp xuống không nói một lời. Dù là Thụy Dương một trung một vị thiên tài bị kiểm trắc ra 132 tạp khí huyết, Kim Khắc Minh cũng không có lên tiếng âm thanh. Thời gian một chút xíu trôi qua, bỗng nhiên, Đàm Trấn Bình thấp giọng nhắc nhở, cục trưởng, đến Phương Bình, ngoặc kép, Kim Khắc Minh một mực tại chú ý, tự nhiên cũng nhìn thấy. Híp mắt nhìn chằm chằm máy tính số liệu phản hồi cùng số 06 cabin khí huyết video theo dõi. Chớp mắt tâm tư đều không có. Số 06 cabin khí huyết. Phương Bình vừa tiến vào, đã cảm thấy có chút quá mức nhỏ hẹp, có vẻ hơi chen chúc. Trên dưới đánh giá một chút, Phương Bình cũng nhìn thấy camera giám sát. Nghĩ nghĩ. Phương Bình bỗng nhiên từ trong túi móc ra một viên đan dược. Dùng bàn tay hơi che đậy một chút. Một ngụm đem đan dược nuốt vào. Hắn nuốt không phải về sau kia 3 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, mà là lúc trước Đàm Trấn Bình cho viên kia phổ thông khí huyết đan. Trước đó hắn nói mình kém một chút mới có thể đạt tới cực hạn. Hiện trường lại có giám sát. Bên ngoài kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng có. Nếu là sau đó vị cục trưởng kia xem xét giám sát, gặp hắn không có nuốt phục đan dược, đây không phải là rõ ràng đang gạt người sao? Mặc dù vẫn là đạt đến mục đích, có thể Phương Bình hiểu rõ những người bề trên này tâm tư, cuối cùng sẽ có chút không nhanh. Hiện tại tiêu hao một viên phổ thông khí huyết đan, đối phương dù là biết không phải là nhất phẩm, cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu Phương Bình chiếu cố đến mặt mũi của hắn. Đan dược vừa vào bụng, rất nhanh, Phương Bình liền cảm nhận được một cỗ huyết khí chi lực từ dạ dày bắt đầu lan tràn ra. Cảm giác này, Phương Bình con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cỗ này khí huyết chi lực có chút không giống. Ngoặc kép, đan dược bên trong ẩn chứa khí huyết chi lực. Thế mà cùng, rèn luyện pháp, cô đọng sau khí huyết chi lực có chút tương tự. Nói một cách khác, trong thuốc khí huyết chi lực, so hệ thống cung cấp muốn cô đọng không ít, không cần lại thứ chiết xuất. Khó trách, chấm ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ. Hệ thống cung cấp khí huyết chi lực có chút đơn bạc. Đột phá bình cảnh không phải quá hữu hiệu. Có lẽ, chính mình 150 tạp khí huyết đột phá, có thể khai thác phục dụng đan dược đến đột phá. Không có lại nghĩ sâu. Phương Bình chờ đợi chỉ chốc lát. Trong lúc đó, quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí huyết bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Bên trong điều khiển, Kim Khắc Minh nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn xem số lượng không tính chớp động, tim đều nhảy đến cổ rồi. 5 giây sau, Kim Khắc Minh bỗng nhiên nắm đấm vung lên, không khí thậm chí truyền ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Tốt, ngoặc kép, Kim Cục trưởng, bên cạnh hắn mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đốc cha tổ người càng là cau mày nói. Khắc chế một chút, ngoặc kép, tam phẩm võ giả Kim Khắc Minh, không làm khắc chế, toàn lực bạo phát xuống, có thể phá hủy bên trong điều khiển. Kim Khắc Minh liền vội vàng gật đầu, khắp khuôn mặt là tiếu dung cùng buông lỏng cảm giác, lúc này đâu còn để ý bị người quát lớn. 149 tạp, ngoặc kép, thật là cực hạn chuẩn võ giả, ngoặc kép, Phương Bình. Rất tốt, rất không tệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Khắc Minh hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử không cần đi địa quật, mà những người khác cũng hơi kinh ngạc. Phụ trách máy tính số liệu truyền thâu nhân viên công tác lẩm bẩm nói. Vừa vặn giống có hướng 150 tạp khiêu động xu thế. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là như ngừng lại. 149 tạp. Nói rõ Phương Bình cũng không chân chính đột phá cực hạn. Một khi đạt tới 150 tạp khí huyết, đã không thể nói chuẩn võ giả. Loại người này chính là nửa cái võ giả, chỉ kém một lần đột phá mà thôi. Hết chương.